Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 343, thân ở thời đại trung tâm Lắp Phi. Ây, người cái này hỗn đản, vì cái gì không dựa theo ta nói đi làm? Gáp cắn răng khóc không thành tiếng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hẳn là ý tứ này đi. Rốt cục, có người chú ý tới trên bầu trời dị trạng. Kia là, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một chiếc quân hạm cái bóng mơ hồ. Còn có thật nhiều cái chấm đen nhỏ. Quân hạm từ trên trời rơi xuống tới. Hải binh nhóm kinh hãi nói, mà Gáp, một mặt ngu ngơ, hắn thế mà thấy được Lắp Phi. Bành, nương theo lấy kinh thiên kêu sợ hãi thanh âm, chiếc quân hạm này trực tiếp tiến vào trong biển, đón lấy, lại nâng lên, mà Lắp Phi cũng tiếp lấy lóe sáng đăng tràng. Phía sau hắn, Crocodile, Zinbi, Ivankov các loại nổi tiếng xấu đại hải tặc, xếp thành một hàng, cái này mang đến lực uy hiếp, tuyệt không phải bình thường mạnh, mà đám người đối Lắp Phi đăng tràng cũng biểu hiện ra không giống phản ứng. Mắt diều hâu, tổng là ở vào đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Nhóc mũ rơm, Moria, cỏ, mũ, nhỏ, tử. Hắn hận thấu Lắp Phi, thần sắc như thế dữ tợn. Hancock, Lắp Phi, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Phong tình vạn trùng, cực kỳ giống nhìn thấy trượng phu tiểu nữ nhân. Hemepo, mũ rơm Lắp Phi, hắn tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Kobe, rõ ràng nghe nói hắn bị tóm chặt Impel Down. Tên kia quả nhiên rất lợi hại. Aokiji, lại tới một đám ghê gớm người A. Kizaru, thật sự là tên đáng sợ A. Marco, cái kia chính là A thường xuyên nâng lên đệ đệ sao? Doflamingo, phu phu phu. Cũ mới thất vũ hải đều tập hợp đủ. Còn có, cái kia chính là truyền thuyết siêu cấp người mới. Nhóc mũ rơm sao? Smoker, nhóc mũ rơm cùng Crocodile. Đây là cái gì tổ hợp? Onigumo, liền là tên kia đi. Anh hùng Gáp cháu trai. Nhà cách mạng con trai của Dragon. Cũng nhất định phải đem hắn triệt để diệt trừ. Mà Sengoku, không quan tâm Lắp Phi như thế nào. Chỉ quan tâm Jinbi trả lời. Nhưng Jinbi trả lời, để tâm hắn đều chìm đến đáy cốc. Jinbi, thế mà bán công nhiên từ bỏ thất vũ hải xưng hào. Jinbi chiến lược rất mạnh. Đối với Sengoku tới nói có rất mạnh trợ giúp. Nếu như có thể mà nói, Sengoku không muốn đem Jinbi tham gia địch nhân phạm vi bên trong. Gáp, bất kể nói thế nào, đám tù nhân cùng quân cách mạng cán bộ còn có một đám cổ quái ra hỏa xông vào. Còn có Crocodile, ra hỏa này, ta cũng không cho rằng bọn hắn là cùng một cái mục đích. Chỉ ít tại phía trên chiến trường này không phải. Crocodile mục đích đúng là tìm dâu trắng phiền phức, nhưng lại bị Lắp Phi cản trở. Để Marco cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Không hổ là A đệ đệ. Thân thủ thật là không tệ. Đón lấy, Lắp Phi cùng dâu trắng hai vị vương giả tiến hành ngắn ngủi đối bính. Lắp Phi hoàn toàn chưa từng e ngại dâu trắng kia cường đại khí chàng. Nên nói như thế nào? Liền làm sao nói? Thậm chí, lần nữa hô lên câu nói kia. Vua hải tặc, ta đương định, ngoặc kép, để toàn thể người ở chỗ này cũng không khỏi bị hù dọa. Đạo thanh âm này vang tận mây xanh, dâu trắng rất hài lòng Lắp Phi loại này không sợ hãi chút nào khí phách. Nhếch miệng Iso, rất phách lối đó a. Tiểu quỷ, nếu là dám nắm chân sau, tuyệt không tha cho ngươi. Đó là dĩ nhiên, Lắp Phi đương nhiên ứng nói một tiếng, cùng là cao quý tứ hoàng dâu trắng, trực tiếp bình đẳng đối thoại, đón lấy. Lắp Phi nói cho dâu trắng hắn nghe được tin tức về sau. Liền liền xông ra ngoài. Thụ ảnh hưởng này, Jinbi, Ivankov mấy người cũng đều liền xông ra ngoài. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.